Resident Evil 0 giờ hành động, chương 11, góc truyện audio.com. Dịch giả, Lion Cơ đúng như anh nghi ngờ, cái điện thờ trong ngõ cụt chính là cánh cửa, và con đĩa gỗ Rebecca tìm được lắp vừa khít vào lỗ khóa. Cuộc cửa, sau một tiếng click khẽ, ô cửa đã được mở khóa. Billy quan sát phía ngoài một hồi trước khi bước vào, quả quyết rằng vật đắp nổi đó thật sự là của tiến sĩ James Marcus. Anh tự hỏi, không biết sao gã người đìa trên toa tàu lại có thể giống như Marcus. Khi mà chúng được điều khiển bởi một gã thanh niên kẻ cất tiếng hát ngoài đoàn tàu. Phải chăng thật sự Marcus vẫn còn đâu đây? Không hợp lý lắm, quyển nhật ký Rebecca tìm được cho thấy Marcus đã gần như mất trí, bị ám ảnh rằng Spencer đang chơi lão, muốn hạ bệ lão, và cũng đã 10 năm rồi. Một người lần thần sao có thể kiểm soát được công việc? Rebecca đang đợi, Billy dẹp những mối nghi vấn sang một bên, dùng nòng súng đẩy cánh cửa. Anh quan sát nhanh xem bên trong có chuyển động nào không, không có gì cả. Và hạ thấp súng, sải bước vào trong. Wow, anh không nói nên lời khi nhìn xung quanh. Đây là một văn phòng lớn, sang trọng, một bên xếp hàng loạt những kệ và tủ âm tường, toàn bộ bằng gỗ mun bóng loáng với cửa kính, đối diện là một lò sưởi trang trí công phu. Nội thất được làm bằng gỗ xưa, gồm một cái bàn thấp, nhiều ghế, một bàn làm việc lớn nhìn thật tuyệt mỹ, dưới sàn lót thảm nhung, khiến cho anh bước rất êm. Anh thấy một cánh cửa phía cuối phòng, đằng sau bàn làm việc và bắt chéo hai ngón tay để cầu nguyện rằng nó chính là lối thoát cho họ. Hầu như toàn bộ ánh sáng trong phòng đều phát ra từ cái bệ cá lớn, chiếm cứ một góc phía đông bắc tính từ chỗ anh đang đứng, và dệt lên mọi thứ một màu xanh nhạt của nước mặc dù thực tế nó trống rỗng. Billy cau mày tiến lại gần. Không hoàn toàn rỗng, không cá, không đá sỏi, không thực vật nhưng lại có những vật thể dao động trên bề mặt thứ gì đó rất kinh nhưng cũng không kém phần kỳ quặc. Trông giống những mảng thịt người, có điều không ra hình thù gì, không có xương, kiểu như các phần cơ thể bị cắt bỏ, bị làm biến dạng. Billy nhanh chóng đến gần, thấy bối rối với những vật thể nhợt nhạt dao động đó. Một trong số mấy cái tủ âm tường mở sẵn, Billy lại gần nó, ngó qua mấy cuốn sách bên trong. Có một cuốn album hình khá cũ nằm trên kệ, và anh nhấc nó ra. Anh biết mình phải quay lại chỗ Rebecca, nhưng lại đang rất tò mò, muốn biết phải chăng cái tượng đắp nổi ngoài cửa chính là dấu hiệu cho thấy mình đang ở trong văn phòng của Marcus. Tập hình đã khá cũ, bị ố vàng và quan queo. Billy lật qua vài trang, thấy thật mất thì giờ. Anh tính để nó lại như cũ thì một tấm hình rớt ra. Anh nhặt lên, giờ nó ra dưới ánh sáng xanh nhạt. Bản thân tấm hình không có gì đáng chú ý, chỉ là ba người đàn ông có tuổi từ 30 đến 50, trông sạch sẽ và bảnh bao, đang cười với người chụp hình. Phía sau hình có dòng chữ viết tay của ai đó, gửi James, nhân dịp lễ tốt nghiệp 1939. Billy nhìn tấm ảnh cẩn thận, tin chắc người đứng giữa là James Marcus. Nhưng có điều gì đó về hình dáng cái đầu, không hiểu sao thấy quen quen, chính hắn, anh nói và khẽ gật đầu, gã ca sĩ lúc trên tàu. Góc truyện audio.com, họ không thấy rõ hắn, nhưng xem ra hắn có cùng vóc dáng, cùng bờ vai rộng. Có thể con của Marcus, hoặc cháu, có một vấn đề nan giải ở đây, và anh nghĩ mình đã tìm được mảnh ghép còn thiếu. Nếu Spencer đã hạ bệ Marcus, cướp đoạt công việc của ông ta, liệu con Marcus, hoặc cháu, có định báo thù chăng? Biết đâu vụ phát tán virus không phải là tai nạn, biết đâu gã đàn ông với lũ đỉa đã làm chuyện đó. Billy thở dài, nhét tấm hình lên trên cùng cuốn album. Nghe có vẻ hay ho, nhưng có ý nghĩa gì đâu chứ. Cái anh cần là tìm đường thoát ra. Billy kiểm tra cái bàn để tìm chìa khóa hay bản đồ gì đó, không thấy, và chuyển sang cánh cửa trong phòng, thật may mắn nó không khóa. Anh đẩy cửa cảm thấy hy vọng lịm dần, chẳng có cái đường hầm lớn nào với dấu hiệu lối thoát hiểm cả. Có vẻ chỉ là một cái kho nằm trong ngạch tường, với vài bức tượng được che đậy quần áo xộc xệch. Có một bức không có lấy một mảnh che thân, làm bằng đá hoa cương trắng, nhìn giống như một trong các vị thần thời Rome, đang ngồi tựa vào tường, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng lên, một tay khung gần dưới bụng. Và cầm một vật gì đó, màu xanh, Billy bước qua, nhặt lấy vật thể nhỏ bé trong mấy ngón tay xanh xao của bức tượng, nở nụ cười nhợt nhạt khi nhận ra nó. Lại một con đỉa được chạm khắc, lần này màu xanh lá chứ không phải xanh lam. Thêm một chìa khóa nữa, chắc là dành cho một cửa bí mật đâu đó. Và tin chắc nó sẽ dẫn họ ra ngoài. U, ngày 1, T được thử nghiệm với 4 con đỉa, cấu trúc đơn bảo khiến chúng trở thành những ứng viên hoàn hảo cho cuộc nghiên cứu, nhưng lại quá đơn giản để thích nghi. Kết quả quan sát cho thấy chưa có gì biến đổi. Từ 4 được gạch dưới, bên lề giấy ai đó viết nguệch ngoạc mấy chữ ngoằn ngoèo. Hay đổi thứ tự, và khoanh tròn lại, đây là một phần nhật ký phòng thí nghiệm hầu hết được ghi ngày và đánh số thứ tự. Rebecca tính trả nó về chỗ cũ, thì bỗng thấy có nhiều chữ và cụm từ được gạch dưới trong mấy trang cuối. Cô bèn đọc tiếp, chú ý tới những chỗ đánh dấu. Ngày 8, một tuần rồi, chúng tăng trưởng nhanh tới mức gấp đôi kích cỡ, chứng tỏ đã có sự chuyển biến. Quá trình sinh sản thành công giúp nhân đôi lượng cá thể, nhưng thói quen ăn thịt cũng đã xuất hiện, có lẽ là hệ quả của sự tăng cường tính thèm ăn. Phải gấp rút tăng thêm lượng thức ăn, nhưng cũng đã mất 2. Từ nhân đôi và 2 được gạch dưới. Ngày 12, đã cung cấp thịt sống, nhưng lại mất tới một nửa vì chúng ăn lẫn nhau. Tuy nhiên, chúng đang biết rút kinh nghiệm, biết tập hợp thành nhóm để săn mồi. Tiến triển ngoài mong đợi. Một nửa được gạch dưới. Có 2 mục ghi không đánh dấu, Rebecca lướt qua thấy bối rối với thành công của cuộc thí nghiệm kỳ quặc. Ngày 23, bầy đỉa không tập hợp theo kiểu cá thể nữa, mà thành một khối thống nhất. Ngày 31, tốc độ nuôi tăng kinh khủng, bây giờ chúng ăn mọi thứ. Mục ghi cuối phác họa cho cô thấy, rằng tiến sĩ Marcus đã rơi vào điên loạn đến cùng cực. Ngày 46, một ngày đáng nhớ, hôm nay, chúng bắt đầu bắt chước mình. Mình tin là chúng nhận ra cha của chúng. Có cảm giác rằng mình ảnh hưởng rất mạnh đến chúng, và ngược lại. Góc chuyện audio.com, chúng có yêu mến mình không nhỉ? Hẳn là có, bây giờ chỉ có chúng ta mà thôi, chỉ mình ta với những đứa con xuất chúng. Không ai có thể tách rời chúng khỏi ta. Bằng vào những gì đã thu thập, bọn nó đừng hòng thách thức ta. Này, tiếng Billy gọi từ dưới lên. Rebecca bỏ tập giấy xuống và quay lại lỗ trống, quỳ gối xuống. Anh tìm được gì à, cô nói trong lúc nhìn xuống anh. Có lẽ, chộp được, anh nói, tay đưa vật gì đó lên trên. Rebecca nhận lấy, lại một chìa khóa con đỉa nữa, cái này màu xanh lá. Trên đó có cánh cửa nào với bức tượng bán thân của Marcus đằng trước không? Billy hỏi, Rebecca lắc đầu, không biết nữa, nếu có thì cũng không ở trong này. Tôi đang đọc về mấy cái thí nghiệm điên loạn, để tôi lục thử xung quanh xem sao. Billy do dự, hay để tôi leo lên, chúng ta sẽ cùng tìm, chỉ việc kiếm thêm một cái bàn nữa hoặc, tôi sẽ cẩn thận mà. Rebecca nói, anh nói có một cánh cửa nữa ở dưới đó thì phải. Thử xem mở được nó không, trong lúc tôi tìm coi có lỗ khóa nào khớp với cái này. Cái dưới đó là loại khóa két sắt, Billy nói, trừ khi cô có đồ nghề mở khóa, còn không thì bó tay. Rebecca thở dài, thật xui xẻo khi không có Jill Valentine ở đây. Cô ấy ở đội Alpha, và giống như Barry cô có thể phá vỡ bất cứ thứ gì. Hay đổi thứ tự, chờ đã. Khóa két sắt à, Billy gật và Rebecca biến mất khỏi lỗ trống, trở lại chỗ bàn có bản ghi chép của Marcus. Cô đọc nhanh những đoạn đánh dấu, nhẩm tính trong lúc quay lại. 4 con đỉa, gấp đôi, mất 2, mất một nửa, thử xem, 4, 8, 6, 3, cô nói, tính đại à, Billy hỏi. Rebecca cười yếu ớt, e là vậy, cứ thử xem, cô giơ cái vật chạm khắc con đỉa màu xanh, để tôi xem có tìm được chỗ nào đút nó vào không. Billy miễn cưỡng gật đầu, và Rebecca đứng dậy, đi tới chỗ cửa phòng, không biết mình can đảm hay ngu ngốc nữa. Cô thật sự không muốn làm mọi thứ một mình, kể từ sau cuộc chạm trán với đám động vật bậc cao, nhưng chừng nào còn ở trên tầng này, chừng đó cô nên ngó qua mọi thứ. Cửa phòng thí nghiệm mở ra một hành lang ngắn, có 3 cửa khác ngoài cái cô vừa mở. Cửa thứ nhất, bên phải, bị khóa trái. Cửa thứ hai, vòng qua góc và cũng bên phải, đang mở, nhưng khi nhìn sơ qua bên trong thì thấy chỉ là một phòng lớn trống rỗng, với một phòng làm việc nhỏ bên hông. Quá tối để nhìn được gì khác, Rebecca đóng nó lại, thở phào ra vì đã hoàn tất 2/3 chặng đường tìm kiếm, rồi đi đến cửa thứ ba ở cuối hành lang. Cũng không khóa, Rebecca đẩy vào thấy có thêm một cửa khác chỉ cách mình 1 mét về bên trái. Căn phòng này dẫn vào một nơi có vẻ giống như phòng thí nghiệm mà cô vừa từ đó ra. Không hẳn vậy, nhưng từ hướng quay suy ra một điều là nó có nối với phòng thí nghiệm thứ nhất. Có lẽ người ta đã ngăn ra ở đâu đó. Có chuyển động, kia rồi, gần cái bàn nằm cạnh vách tường tiếp nối, là một kẻ đã bị nhiễm, một người đàn ông xanh xao hốc hác, hai mắt tối sầm, cái miệng mở ra đầy vẻ đói khát. Nó lảo đảo bước tới, cổ họng phát ra một tiếng ọng ọc khe khẽ. Nó chậm rất chậm, Rebecca ước lượng khoảng cách giữa nó và cánh cửa trước mặt chiếc chìa hình con đỉa nắm chặt trong tay. Góc chuyện audio.com, cô đánh liều bước tới và đẩy mạnh cửa, luồn qua, rồi đóng sập lại trước khi con zombie ốm tong teo bước thêm bước nữa. Cô thấy mình đang ở trong một phòng phẫu thuật khá cũ kỹ và dơ bẩn, sàn nhà bị phủ một lớp váng mỏng, vài cái cáng đầy nằm chỏng chơ trên những bánh xe vặn vẹo. Từ vị trí này, băng ngang qua phòng về bên trái, là một cánh cửa màu lục với bức tượng Marcus bên ngoài. Thấy rồi, cô nói và rảo bước tới quyết định lờ đi không nhìn kỹ cái bàn phẫu thuật trong góc xa căn phòng, sau khi thoáng thấy những đoạn dây buộc đính kèm trên đó. cô có thể đoán được Marcus muốn làm gì với cái đó, và chẳng cần phải coi cụ thể. Chìa khóa vừa khớp với khối lõm vào bên dưới bức tượng tiến sĩ Marcus, rồi cô nghe tiếng chốt cửa bật đánh tách. Cửa mở ra, và cô bật lùi lại một bước choáng váng bởi cái mùi sộc vào mũi, thứ mùi cô đã quá quen thuộc. Căn phòng hẹp này xếp đầy những ngăn đựng xác ở hai bên, nhiều cái vẫn để dựng đứng. Có hai cái xác nằm dưới sàn, không hề nhúc nhích nhưng cô vẫn chĩa súng vào cái gần nhất không chút chút do dự. Rối vừa thở nhẹ, vừa đi vào trong. Chúa ơi, hy vọng trong này có thứ gì đó đáng để mở khóa, cô thầm nghĩ, bước ngang qua một ngăn lật úp. Và thứ đó làm ơn nằm trong tầm mắt chứ đừng có đánh đố nữa. Cô chẳng dám nghĩ tới chuyện lục lọi trong mấy cái ngăn. Cuối phòng là một lối rẽ nhỏ sang phải. Rebecca bước qua cái xác thứ hai quẹo vào, cố gắng không ói trước cái mùi kinh khủng. Có một ngăn tủ áp sát bên tường và trên đó là một chìa khóa bằng kim loại. Cô nhặt nó lên, cảm xúc lẫn lộn. Quá tốt, rốt cuộc cũng tìm được thứ cần tìm nhưng mà lại thêm một cái chìa nữa. Nó có thể dẫn đi bất cứ đâu, không chừng đến nhà nghỉ mùa hè của Marcus. Có thể là cửa đầu tiên ngoài hành lang. Rebecca, cô nhét chìa khóa vào túi và cầm lấy bộ đàm, vừa trả lời vừa đi ra cửa. Tôi đây, có chuyện gì, hết. Rebecca đi ngang phòng phẫu thuật, dừng lại trước cánh cửa dẫn ra ngoài cái phòng thí nghiệm bị ngăn đôi. Cô tính chạy thẳng tới ngưỡng hành lang, nếu được thì khỏi mất công bắn con zombie. Không có ổ quay trong lỗ khóa, Billy nói, nghe tức tối. Tôi đã quay lại kiểm tra văn phòng Marcus, nhưng không thấy gì cả. Cô tìm được gì hay ho chứ, hết. Có lẽ, cô nói, để tôi xem lại một thứ, gặp lại anh chỗ thư viện, hết. Cẩn thận nhé, hết, cẩn thận, Rebecca khẽ lắc đầu trong lúc nhét bộ đàm trở vào thắt lưng, ngạc nhiên khi thấy mối liên hệ giữa hai người đã thay đổi một cách chóng vánh, nhờ đó kéo theo những tình huống có lợi. Hoặc có hại không chừng, mới vài giờ trước cô đã hăm bắn anh, đã tin rằng anh sẵn sàng bắn cô. Còn bây giờ, từ, bạn, chưa hẳn là đúng, nhưng sẽ hết sức vô lý nếu họ quay ra giết nhau. Lần đầu tiên cô tự hỏi không biết các đồng đội của mình đang làm gì. Vẫn đang săn lùng Billy chăng? Họ có đang tìm cô tìm Edward chăng? Hay là cũng gặp phải rắc rối, phải chạm trán với những hậu quả tạo ra bởi sự lây lan T virus? Đó mới là vấn đề. Rebecca áp sát vào cửa một hồi, nhưng không nghe thấy gì cả. Gocchuyenaudio.com. Cô hít một hơi rồi đẩy nó ra, nhanh chóng chạy ngang quãng đường ngắn ngủi tới cửa phòng thí nghiệm, thậm chí không hề quay đầu lại. Ngay khi sập cửa, Rebecca nghe thấy một tiếng rên rỉ đầy thất vọng, khiến cô không khỏi chạnh lòng cho con zombie có đôi mắt trũng sâu. Hẳn nó đã chờ sẵn đó, và mặc dù bắn nó chẳng có gì là khó khăn, nhưng một con zombie yếu ớt không phải là kẻ thù lớn nhất của cô lúc này. Rebecca đi đến cái cửa mà cô đã thử lúc đầu, hy vọng đây là chìa khóa cho nó, nhưng cũng nghi ngại không kém. Cô cho là họ phải mất nhiều công sức để sục sạo cho ra chỗ mở khóa, hay tìm cho được thứ gì đó khác, bản đồ, hoặc chìa khóa khác nữa chẳng hạn, hay một cái lỗ hổng đâu đó trên trần. Nói ra thấy mà nản, trường hợp thất bại, họ đành quay lại thang máy để tìm cơ hội trên mặt đất. Cô cắm chìa vào lỗ khóa cửa, vặn nó, nghe ngóng, và cảm thấy nó trượt đi. Vừa y, cô thì thào trong lúc bật cười, rồi mở cửa. Một thứ gì đó to lớn và tối thui chồm lên cô, nó chu lên. Billy chờ đợi dưới cái lỗ hổng nối liền tầng 1 và 2, vẩn vơ tự hỏi, không biết có thể thổi bay cái lỗ khóa két sắt bằng đạn Magnum chăng thì nghe một tiếng chu kinh khủng dội tới từ tầng 1 tiếp theo là 1-2 phát súng. Anh không kịp nghĩ tới chiếc bộ đàm, mà nhảy vọt lên cái bàn kê dưới lỗ hổng, hất khẩu súng săn lên rồi nhảy theo, hai tay bám vào bên mép lỗ hổng. Trước đây anh luôn nghi ngờ khả năng của mình, nhưng bây giờ trong đầu anh không có chỗ để suy tính tới chuyện leo lên được hay không nữa. Bằng một tiếng hự đầy nỗ lực, anh nâng mình lên khỏi lỗ hổng, trước tiên bằng cùi chỏ, rồi đến đầu gối. Billy nhặt súng và nhổm dậy, vừa lúc tiếng chu lại cất lên, âm thanh nghe quái gở và lạ lẫm, giống như tiếng con chim bị xé xác làm nhiều mảnh. Anh mất nửa giây để xác định phương hướng, tìm cánh cửa, và lao đi thật nhanh. Anh bổ nhào ra hành lang, thấy Rebecca đang tựa lưng vào vách tường đối diện, một ống tay áo đã rách bị 4 vết xước trên cánh tay, đang chĩa súng về phía. Cái quái gì thế này? Một con quái vật, một giống bò sát khổng lồ, trông nó gần giống người, với cơ bắp nở nang, bộ da lấp lánh màu xanh lục tối, nhìn cứ như cần đá. Cánh tay nó rất dài, dài đến nỗi bàn tay đầy vuốt gần chạm xuống sàn. Khi trông thấy Billy, nó chề bộ răng ra và gào lên lần nữa, đôi mắt tí hí trên cái đầu phẳng phiêu lộ rõ ác ý, một tia máu đen kịt đang phún ra từ trên ngực, kết quả phát đạn của Rebecca, nhưng nhìn nó chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi vết thương. Thử cái này coi, Billy nghĩ thầm, giương súng lên trong khi Rebecca tiếp tục bắn. Anh bắn thủng một lỗ trên mặt nó, giật súng và bắn tiếp phát nữa, không để ý đến uy lực của phát đầu tiên. Và nguyên cả khuôn mặt nó bị bay mất, bị bắn văng tung tóe lên tường lẫn sàn nhà dưới chân, cái cơ thể nặng nề run lẩy bẩy. Máu phun ra như suối từ những mảnh vụn trên cổ, những gì còn lại của cái đầu khi nãy. Gồm vài mảnh xương hàm, răng, vài mảng thịt đen thui. Billy không nhúc nhích có đến mấy giây, tai dòng lên nghe ngóng xem có âm thanh nào khác, chuyển động nào khác, nhưng hoàn toàn yên ắng. Góc truyện audio.com, anh nhìn sang Rebecca, đang lấy tay phải bụng lấy vết thương bên vai trái. Máu rỉ ra dưới kẽ ngón tay của cô, trong túi đeo ở đai lưng của tôi. Cô nói, có lọ thuốc khử trùng, gạc và băng dính. Nó mới cào chúng tôi chứ chưa cắn. Mặt Rebecca tái nhợt đi, cô bậm môi lại khi Billy rửa vết thương và băng bó, nhưng tỏ ra không hề khuất phục, chịu đựng cơn đau vẫn hơn là đầu hàng nó. Tình trạng vết thương khá xấu, có thể phải khâu lại, nhưng như vậy cũng có thể làm nó nặng hơn. Khi anh băng xong, cô hất đầu về phía cánh cửa đã mở một nửa. Nó bị khóa trong đó. Ý tôi là con quái vật. Giọng cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Billy đến gần cửa, sẵn sàng chờ đón bất cứ thứ gì muốn nhảy sổ ra ngoài. Anh dừng bước cạnh con vật không đầu, mắt nhìn xuống. Trông nó giống sinh vật trong phim Creature from the Black Lagoon. Billy nói và nhìn lên, hy vọng có người sẽ cười. Đáp lại anh là một nụ cười tuy run run nhưng rất thật, và một lần nữa anh bị ấn tượng trước sự kiên cường của cô. Hiếm ai có thể phục hồi nhanh như vậy sau khi bị tấn công bất ngờ, nhất là bởi một con quái vật như thế này. Phần lớn mọi người sẽ run như cầy sấy suốt hàng giờ đồng hồ. Rebecca đã đến bên cạnh anh. Cô lấy giày khều cái cảng đồ sộ của con vật, thật kinh ngạc, cô nói, về những thứ mà bọn họ tạo ra ở đây, nghiên cứu di truyền, tổng hợp virus, chấm, tôi nghĩ từ tâm thần là chính xác nhất, Billy nói, cô gật đầu, không sai chút nào, để xem nó có bảo vệ thứ gì đáng giá hay không. Họ bước qua xác con vật, Rebecca kể lại những gì cô đã tìm được trên tầng một trong lúc cả hai vào phòng. Nơi này gần như một loại chuồng nhốt, và Billy không chút nghi ngờ rằng nó đã từng được sử dụng để nhốt lũ chó. Có hàng đống củi vơi chấn xong bằng thép, nhiều cái quấn đầy dây lòi tói, chưa kể cái mùi hôi thối của động vật hoang dã nồng nặc trong không khí. Là nơi tôi tìm thấy chìa khóa vào phòng này. Cô đang nói, tôi hy vọng tìm được thứ gì đó hữu ích ở đây. Căn phòng có dạng chữ U, khắp nơi ngổn ngang những kệ. Họ đi vòng quanh chúng, và Rebecca thốt lên một tiếng lộ vẻ kinh tởm. Xếp đầy trong góc là một đống lông rách bươm và những khúc xương gặm nham nhở, hiển nhiên là những gì còn lại của loài động vật bậc cao. Còn có nhiều bãi phân rải rác, nhiều đống gì đó vừa đen vừa dày, bốc mùi như thể mùi phân, có vẻ con quái vật đã bị nhốt khá lâu. Có một cái bàn gỗ chen giữa hai cái củi, vài tờ giấy vương vãi trên đó. Billy thận trọng bước sang và cầm lấy tờ trên cùng, trong lúc Rebecca ngó qua vài cái củi rỗng. Dường như đây là một phần của bản báo cáo. Những nghiên cứu đến lúc này cho thấy, sức mạnh của progenitor chính là kiểm soát được lối sống theo dạng quần thể, biến đổi mãnh liệt những tế bào khiến cho các hệ chính bị tàn phá, nhất là hệ thần kinh trung ương. Hơn nữa, chưa có biện pháp khả dĩ nào để điều khiển quần thể này như một vũ khí. Rõ ràng, sự kết hợp các tế bào ở cấp độ cao là cần thiết cho sự tăng trưởng không ngừng. Những thí nghiệm trên côn trùng, động vật lưỡng cư, động vật bậc cao đều thất bại như đã dự tính. Góc truyện audio.com. Có vẻ khó có thêm tiến triển nào nếu không sử dụng người làm quần thể chủ. Gợi ý của chúng tôi vào lúc này là các sinh vật thí nghiệm nên được nuôi sống để nghiên cứu, và để làm mồi cho những vật lai thế hệ sau trong khi chờ dòng Tyrant ra đời. Chúa ơi, Billy lục lọi những trang giấy tìm phần còn lại của báo cáo, nhưng chỉ thấy một mớ lịch làm việc lấm lem cà phê. Dòng Tyrant, tất cả những sinh vật chúng ta đã gặp, và bọn họ đang nghiên cứu thứ gì đó dư sức làm gỏi hết tất cả các sinh vật đó. Ha, Billy ngó lên, thấy Rebecca vẫy vẫy một vật, nụ cười đắc thắng hiện trên khuôn mặt. Có ai muốn quay số không? Anh buông bản báo cáo xuống bàn. Đừng lừa phỉnh tôi chứ. Không hề, nó nằm trong một cái củi. Cô đưa vật đó cho Billy. Anh cầm lấy, cảm thấy mình cũng đang cười tâu toét. Chính xác là thứ anh muốn tìm, một tay nắm tròn vừa vặn với lỗ khóa két sắt dưới tầng 2. 4863, Billy hỏi, và Rebecca gật đầu. 4863, cô lặp lại, bắt chéo ngón tay ra dấu chiến thắng. Billy cũng vậy, chỉ là một động tác của lũ trẻ con, nhưng lúc này anh chẳng thèm dè chừng hành vi của mình nữa. Anh sẵn sàng tung hô bất cứ cái gì giúp được mình lúc này. Đi thôi, anh nói, cảm thấy hy vọng tràn trề khi hai người rời khỏi căn phòng có con quái vật hào hứng với những cảm xúc đang dâng trào. có một câu ngạn ngữ, rằng hễ còn sống thì còn hy vọng. Billy đã từng nghe nó trong thời gian bị xét xử, lúc đó anh nghĩ nó thật hiển nhiên và ngu ngốc. Thật kỳ diệu và kinh ngạc làm sao, khi anh có thể chiêm nghiệm chân lý của nó qua cuộc chiến đấu sinh tồn trong bối cảnh hoàn toàn khác biệt. Cả hai cùng quay lại phòng thí nghiệm, ngón tay Billy vẫn còn bắt chéo. Cách chương.